Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu hiện của Trương Tuyết Cơ khiến Lưu Giang rất vừa lòng. Bên người ông ta không thiếu phụ nữ xinh đẹp, nhưng lại thiếu cho cái vừa dâm vừa xinh đẹp như vậy. Chỉ có dỗ mấy vị sếp lớn kia vui vẻ thì chuyện làm ăn sau này mới càng ngày càng tốt. Từ đó về sau Lưu Giang luôn dẫn Trương Tuyết Cơ theo bên người. Trương Tuyết Cơ cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy Lưu Giang có hơi biến thái nhưng theo ông ta vẫn khá hơn là ở câu lạc bộ đêm lo lắng hãi hùng đột nhiên bị mấy tên cao lớn đè ra thay phiên luân gian. Đêm nay, Lưu Giang lại đưa Trương Tuyết Cơ tới biệt thự tư nhân. Cô tắm rửa xong nằm lên giường chờ ông ta. Nào ngờ người tới không phải Lưu Giang mà là đối tác làm ăn của ông ta sếp Hoàng. Sếp Hoàng sớm nghe qua vị tình nhân dâm đãng của Lưu Giang. Nhưng tai nghe không bằng mặt thấy. Hôm nay gặp mặt, ông ta không khỏi cảm thán. Dáng vẻ Trương Tuyết Cơ quả thật như được tạc ra từ hình mẫu người phụ nữ lý tưởng trong trí tưởng tượng của đàn ông. Về upsilon ú bự mông to, quầng vú hồng nhạt và huyệt nhỏ tràn đầy mùi hương quyến rũ mê người. Gương mặt cô lại ngây thơ trong sáng, dễ dàng gợi lên thú tính khiến người ta chỉ muốn ấn cô xuống háng trịch chết thì thôi. Trương Tuyết Cơ cũng không ngượng ngùng. Cô giúp sếp Hoàng cởi giày. Hai người ôm ấp nhau lăn lên giường. Sếp Hoàng ôm Trương Tuyết Cơ vào trong ngực. Bàn tay xoa bóp cạc râu vú lớn của cô. Đầu lưỡi mập mạp không quên chui vào trong miệng cô liếm láp. Trương Tuyết Cơ rên rỉ liên tục. Tiếng thở hổn hển đầy gợi cảm. Chẳng mấy chốc cô đã cọ sát hai chân cầu được trịch. Sếp Hoàng xoa giỏi quá. Chó cái thật thoải mái. Âm hộ đều ướt hết cả. Ướt. Sếp Hoàng nhìn cô đầy suy ngẫm. Tiếp tục mút đầu lưỡi thơm tho của cô. Bàn tay luồn vào giữa hai chân Trương Tuyết Cơ. Ngón tay tách mở hai cánh hoa môi. Ngón giữa tiến thẳng vào trong huyệt nhỏ thăm dò. Quả nhiên bên trong đã sớm chảy đầy nước ướt nhẹp. Đồ chó cái không biết nhẫn nại. Mới xoa vú hai cái. Dâm huyệt bên dưới đã chảy lũ. Trương Tuyết Cơ cọ tiểu huyệt vào ngón tay sếp Hoàng. Mờ thủy chảy ra vừa dính vừa nhớt. Cô lại cầm tay sếp Hoàng đưa lên miệng ngậm lấy. Liếm mút giống như đang khẩu dâm. Sếp Hoàng bị cô quyến rũ dương vê, tê sưng to lên. Ông ta lập tức nắm tóc Trương Tuyết Cơ dí dầu cô xuống háng. Một tay khác luống cuống kéo khóa quần. Dương vê, tê nóng hầm hập bật ra đánh thẳng vào mặt Trương Tuyết Cơ. Dịch tiết từ tuyến tiền liệt nhỏ đầy trên mặt cô. Vẻ mặt Trương Tuyết Cơ mê đắm. Mùi tanh tưởi khiến cô không nhịn được vươn lưỡi liếm láp. Đĩ dâm, mau lấy cái miệng dâm của cô phục vụ dương vê, tê của tôi. Trương Tuyết Cơ dán mặt lên dương vê, tê của lão Hoàng. Ngay sau đó ngậm lấy quy upsilon quy đờ upsilon cực lớn của ông ta. Đầu lưỡi lượn quanh vừa liếm vừa mút. Sếp Hoàng được cô liếm vô cùng thoải mái. Ấn gáy cô, dùng miệng cô thủ dâm. Dương vê, tê lớn chọc tới cổ họng Trương Tuyết Cơ. Cô muốn nôn mửa nhưng lại bị dương vê, tê chặn lại đổ ngược về. Chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng dương vê, tê ra vào. Sếp Hoàng vừa chơi miệng cô vừa hỏi. Mẹ nó, đĩ dâm nhà cô liếm bao nhiêu dương vê, tê đàn ông rồi. Mới thế mà đã có thể vừa liếm vừa mút. Mẹ kiếp, miệng nhỏ thật mềm. Có phải dâm huyệt bên dưới cũng mềm thế không? Đĩ dâm, dương vê, tê ông đây từng trịch qua đủ loại âm đờ, o phụ nữ rồi. Để xem ông đây có chơi chết cô hay không. Mau liếm tiếp, hút mạnh vào. Trương Tuyết Cơ bị chặn cổ họng không phát ra tiếng được. Nhưng vừa nghe sếp Hoàng nói ông ta rất giỏi trong việc chơi âm đờ, o, huyệt nhỏ bên dưới đã không nhịn được mà ướt đẫm. Hai cánh hoa môi dính đầy dịch nhờn bóng loáng như thể sẽ lập tức nhỏ giọt rớt xuống. Cách chương.